Mở mắt thấy thần tài. Chương 809, Bạch Đế thành Tần gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi Trần Hiểu bị bắt vào Tần gia, mỗi ngày đều bị tra tấn, đau khổ đầm đìa. Nhưng trái tim cô vẫn mạnh mẽ, cô tin rằng một ngày nào đó em trai Trần Hạo của cô sẽ đến cứu mình. Và khi ngày đó đến, cô phải kiên cường sống sót. Nhưng ngày này sắp đến, Trần Hạo đã đến vực giới. Sở dĩ anh không vướng bận Mã Vĩnh Tân quá nhiều là vì anh còn việc quan trọng hơn, đó là giải cứu chị gái Trần Hiểu. Hôm nay Trần Hạo đã tiến vào cửu phẩm Đại Luân Vương, có thể coi như nửa bước tiến vào cảnh giới tu vi chí tôn. Vì vậy, anh không sợ hãi khi đối phó với Tần gia, và anh phải giải chị gái mình. Trong Bạch Đế Thành, Trần Hạo một mình đi dạo trên phố phường, mặc áo khoác dài. Dòng người tấp nập trên phố ào ào, đâu đâu cũng có người súng xính áo quần lộng lẫy, đủ thấy người giàu sống trong vực giới như thế nào. Hừ, nghe nói chưa? Tần gia đại thiếu gia đang chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật của mình ở kinh Vũ Các. Thật sao? Vậy chúng ta cũng nhanh đi xem một chút đi. Đúng lúc này, khi Trần Hạo đi ngang qua một cặp thiếu gia nhà giàu, anh nghe thấy một tình huống khiến anh chú ý Tần gia đại thiếu gia có đại tiệc. Đây là một điều tốt cho Trần Hạo. Lúc đầu anh tới nơi đây chính là muốn đến nhà Tần gia, hiện tại đụng phải chuyện tốt như vậy liền để đại thiếu gia dẫn đường vừa vặn anh cũng có thể gửi cho Tần gia một món quà gặp mặt. Sau khi suy nghĩ, Trần Hạo theo cặp con nhà giàu đến Kinh Vũ Các. Kinh Vũ Các là nơi phồn hoa nhất trong Bạch Đế Thành, chỉ con nhà giàu mới có quyền cao chức trọng. Tất nhiên, bước vào Kinh Vũ Các không phải là một việc khó khăn đối với Trần Hạo. Trần Hạo từ cửa sau của Kinh Vũ Các tiến vào, cẩn thận bước qua đại sảnh, lẳng lặng mà đến phòng tiệc mà không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai. Lúc này, toàn bộ sảnh tiệc đã chật kín người. Những người tới đều là con cái của Bạch Đế Thành giàu có, hoặc là một số người quyền cao chức trọng. Tần Vũ Phi, Tần thiếu gia đến. Chỉ cần nghe một âm thanh lớn tại thời điểm này, bạn đang đọc truyện tại hố truyện Hot Tuyên, còm âm rơi, người hiện, vừa đeo kính râm, thanh niên mặc áo gấm trắng từ sau rèm bước vào. Hắn là Bạch Đế Thành Tần gia đại thiếu gia Tần Vũ Phi. Tần Vũ Phi bên người còn đi theo hai tên đàn ông làn da ngăm đen, dáng vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, tư thế vạm vỡ mạnh mẽ, khiến người ta cảm thấy thực lực không đơn giản. Trần Hạo nhìn thấy điều này, cảm thấy hai người da đen da bẩn này hẳn là hộ vệ riêng của Tần Vũ Phi, thực lực của bọn họ ít nhất cũng phải là tứ phẩm Luân Xa Vương. Vực giới không giống với những nơi khác, vực giới có rất nhiều cao thủ, có thể nói là đại cao thủ, và đạt trình độ vương phẩm là chuyện bình thường. Đây là lý do tại sao vương quốc này rất bí ẩn và mạnh mẽ. Mà Tần Vũ Phi Tần Đại trước mặt kém hơn, thực lực là tu sĩ cửu phẩm còn chưa bước vào vương phẩm. Nhưng trong mắt Trần Hạo, những người này sớm muộn cũng sẽ thành cái xác chết một không đầu hai nổ banh xác. Có sự xuất hiện của Tần Vũ Phi, toàn bộ sảnh tiệc đột nhiên im lặng, mọi người không dám lên tiếng nữa, đều nhìn chằm chằm vào Tần Vũ Phi. Tần gia đại thiếu tướng mạo dù sao vẫn rất cường điệu, không ai muốn xúc phạm Tần gia. Mọi người, hoan nghênh mọi người đến dự đại tiệc sinh nhật Tần Vũ Phi của ta. Chấm, hôm nay toàn vũ các này Tần Vũ Phi ta sẽ thanh toán hết. Mọi người cùng nhau thưởng thức đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Vũ Phi mười phần xa xỉ khẩu khí hướng dưới đám người hô. Mọi người bên dưới lập tức ồ lên và cổ vũ. Trần Hạo đã ở trong bóng tối, lẳng lặng nhìn tất cả. Đối với anh, hôm nay không phải là ngày mừng sinh nhật Tần Vũ Phi, mà là ngày 1 phút 30 giây tưởng niệm. Đại tiệc chính thức bắt đầu, tất cả mọi người đều chìm đắm trong ăn chơi đang đêm uống rượu, Tần Vũ Phi cũng không để ý nguy hiểm đang đến với mình. Lúc này từ đại tiệc trên trần nhà ngay lập tức bay vọt xuống, một bóng người cường tráng lóe lên nhanh chóng đáp xuống bàn rượu. Bàn rượu lập tức thành hai nửa, khách khứa ngồi bên kinh hãi bỏ chạy. Sự chuyển động lớn đã phá vỡ hoàn toàn bầu không khí vui vẻ của bữa tiệc và trở nên đầy mùi thuốc súng. Ngươi là ai? Ngươi dám làm hỏng bữa tiệc sinh nhật thiếu gia của chúng ta, tự tìm cái chết sao? Tần Vũ Phi lập tức đứng lên, ánh mắt sắc bén, vẻ mặt sát khí nhìn chăm chăm Trần Hạo. A hát, Trần Hạo khinh thường chế nhạo, chậm rãi cởi chiếc áo choàng đang mặc trên người, lộ ra bộ mặt thật. Tần đại thiếu đại tiệc thật sự là đầy đủ, thật biết hưởng thụ. Ngươi đến đây rốt cuộc là người phương nào? Tần Vũ Phi lại nhìn chằm chằm Trần Hạo hỏi. Trần Hạo trực tiếp nói ra tên của mình, dứt khoát. WTF, đột nhiên, sắc mặt Tần Vũ Phi thay đổi rõ rệt, vừa kinh ngạc ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều hơn chính là vẻ khinh thường. Hắn không ngờ người trước mặt lại là Trần Hạo, kẻ dã tâm bắt cóc em gái Tô Đồng Hân. Ái chà, ta tưởng là ai chứ? Hóa ra là kẻ dã tâm bắt cóc em gái ta đây sao? Ta thật sự không nghĩ tới ngươi lại dám một mình đến vực giới. Ngươi thật là nóng này. Tần Vũ Phi chế nhạo chửi bới Trần Hạo. Ha ha ha ha, Tần đại thiếu gia, nếu như ta dám một mình đến, có nghĩa là ta đã không để Tần gia vào trong mắt, cho ngươi cơ hội để cho người của ngươi đem chị gái của ta tới đây, ta có thể lựa chọn tha mạng cho các ngươi, để ngươi làm một tên phế nhân sống qua tuổi già, bằng không ta sẽ tẩy trần toàn bộ Tần gia bằng máu. Nghe được lời nói của Tần Vũ Phi, Trần Hạo cũng không tức giận, ngược lại ngẩng đầu cười, sau đó sắc mặt ảm đạm xuống, ngữ khí đầy sát ý chọc vào lòng Tần Vũ Phi. Trần Hạo cùng không phải nói đùa, Tần gia khiến huynh đệ mất mắt, cha mẹ mất chân, còn bắt chị gái làm trâu làm ngựa, loại hận này không thể dễ dàng tiêu tan được. Tần gia, phải chết, đây là mục đích Trần Hạo tới vực giới lần này. Tiểu tử cuồng vọng đấy, ngươi thật sự không để Tần gia của ta vào mắt sao, Tần gia của ta giết ngươi như giết gà. Tần Vũ Phi tức giận uống rượu, cho rằng Trần Hạo quá kiêu ngạo. Âu kinh nhờ thật sao, giết con gà, vậy xem ai giết ai. Trần Hạo khinh thường liếc nhìn khóe miệng. Khi giọng nói vừa rơi xuống, Trần Hạo đột nhiên bộc phát ra sát khí cực mạnh cùng chân khí. Đột nhiên, Tần Vũ Phi đột nhiên sừng sốt, cảm thấy trong lòng như bị dồn nén, thắt lại khiến hắn không thở nổi. Bụp bụp bụp, xung quanh hắn có rất nhiều người chết vì thổ huyết, không chịu nổi năng lượng chân chính của Trần Hạo. Làm thế nào mà cửu phẩm đại luân vương chi khí, lại có thể là thứ mà những người bình thường này có thể chống lại được. Như bắp Haki bá vương của Lắp Phi nhỉ, còn gì nữa. Lên cho ta, chấm, Tần Vũ Phi hết sức chịu đựng sự khó chịu của mình, nghiêm khắc ra lệnh cho hai tên hắc da đen mọi dợ hộ vệ bên cạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nhận được lệnh, hai tên thị vệ phóng ra như những mũi tên, lao thẳng về phía Trần Hạo. Cách chương.